Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 141, hoàn thành thủ sát. Tiểu sát thấy thế, biến sắc, liền muốn chạy trốn, mà Hồ Hạch thì dùng một cái tay khác kéo lại hắn. Đại ca, cùng một chỗ. Tiểu sát thấy thế, đang muốn kéo nâng hắn, lại phát hiện đá lớn phân nhánh phát hiện ra rất nhiều bóng người. Thậm chí một người trong đó hình thái lại là đánh bại Hạn Bạt ác thần phân thân. Lúc này tiểu sát sắc mặt tái mét, lẩm bẩm một câu, huynh đệ bảo trọng, sau đó quay người phát chân lên cổ mà chạy. Biến mất trong nháy mắt tại rồi hắn ánh mắt bên trong. Đường đường quỷ tướng cái này bị hù cháy. Cái này khiến Hồ Hạch trong lòng đau xót. MMP, ban đầu ở sơn động bên trong đã nói xong về sau chính là huynh đệ. Có khó cùng làm, có phúc cùng hưởng lời thề đâu. Mà thần thoại công hội mọi người thấy Hồ Hạch cái này toàn khu tội phạm truy nã. Biểu lộ trở nên dữ tợn, bước nhanh hướng hắn tiếp cận mà đến. Cái này khiến Hồ Hạch trái tim phanh phanh, trực nhảy. Hắn biết rõ chính mình hiện giai đoạn tuyệt đối không thể chết. Nếu như chết mất nói, kia phục sinh điểm chính là tại Minh Phủ. Hắn có thể tưởng tượng mình bị cắm điểm thủ thi, làm sao đều ra không đi khu vực an toàn kinh khủng cảnh tượng. A, cậu tử ngươi nhả ra. Hồ Hạch một bàn tay đập vào cậu tử đầu trên, muốn tránh thoát nó cắn xé, để cho mình thoát thân. Cháu trai nức nở, cắn càng chặt rồi, không có cách. Hồ Hạch vỗ một cái nhặt xác túi, triệu hoán ra trong tay bốn cỗ thi linh, trong đó ba bộ hài cốt chiến sĩ xông về thần thoại công hội đám người. Mà sát na thi linh thì đưa tay bắt lấy rồi tôn khởi miệng chó trên dưới hàm. Bắt đầu dùng sức, nhìn thấy sát na thi linh, tôn khởi lập tức mở to lấy hai mắt nhìn, mà lên hàm dưới cũng tại lực lượng khổng lồ dưới bị chậm rãi chống ra. Ngươi đi luôn đi, tránh thoát trói buộc Hồ Hạch bay lên một cước đem tôn khởi đá bay ra ngoài. Sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, bảo, đã tiếp cận thần thoại công hội ba bộ thi hài chiến sĩ lập tức bảo tạc. Bụi mù tràn ngập, mà Hồ Hạch lập tức bắt lấy rồi cơ hội này, hướng lấy phía đông điên cuồng chạy thục mạng. Khụ khụ, thật là khó ngửi. Chờ thần thoại công hội đám người chui ra xương nồng thời điểm lại phát hiện cầu. Tử chính trợn mắt hốc mồm đứng tại mặt đất trên, mà Hồ Hạch bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cầu tử, người đâu? Cổ ngữ liền vội hỏi nói. Lão đại, tiểu tử này mẹ nó lá gan quá lớn. Tôn Khởi đã kinh ngạc đến miệng ba đều không khép được. Có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, người hướng lấy phương hướng nào chạy rồi? Cổ ngữ ngạc nhiên. Lão đại, ngươi biết rõ ta vừa mới thấy cái gì sao? Sát na a, sát na đầu lâu bị tiểu tử này trộm đi. Chúng ta Noel chiến dịch biểu tượng a. Cầu tử vẫn như cũ một bộ ta đã bị chấn kinh đến không cách nào động đậy bộ dáng. Sát na đầu lâu, cổ ngữ thoạt đầu còn có chút mộng. Lập tức trong mắt cũng lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này đúng là điên rồi. Đây là sự thực chán sống mới sẽ làm a. Nghĩ tới đây, cổ ngữ vội vàng mở ra rồi công hội giọng nói, để một cái tại Minh Phủ người chơi đi xem một chút cửa thành trên sát na đầu lâu còn tại không. Một phút đồng hồ sau, công hội thành viên tại công hội Tần Đạo phát rồi một chương screenshot. Nhìn thấy chương này screenshot, mọi người tại đây ngây ra như phỗng. Hình ảnh bên trong Minh Phủ cửa thành trên vậy mà treo lấy một khỏa dùng mảnh gỗ điêu khắc sát na đầu lâu. Nếu như không phải lần này Tôn Khởi phát hiện, đám người thường xuyên ra vào, thật đúng là không có chú ý tới này chuyện. Lúc này đám người tâm tình là dị thường nhất cả trứng. Trời ạ, tương đương này huynh đệ thật mẹ nó là cái ngoan nhân. Hắn đây là muốn lên trời à? Đuổi theo, nhất định phải đuổi tới hắn. Không cho hắn làm lui phục, ai ngờ rằng tiểu tử này còn sẽ làm ra nhiều ít khác người sự tình. Sao, đó cổ ngữ để Tôn Khởi chỉ đường. Toàn bộ thần thoại đội nhỏ như bị điên hướng lấy hồ hạch rời đi phương hướng dồn sức. Thề phải tiêu diệt viên này người chơi u ác tính. Lúc này hồ hạch một mặt hoảng sợ điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Hắn từ cẩu tử biểu lộ bên trong biết rõ. Hắn trộm sát na đầu lâu sự tình muốn không dối gạt được. Chính mình nếu như không chạy, thật muốn xong đời rồi. Một đường điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà hắn quay đầu lại kinh hãi phát hiện, một đội thích khách người chơi mở ra ảnh bộ vậy mà xuất hiện ở hắn phía sau. Má ơi, hồ hạch giờ phút này hận không thể chính mình nhiều dài mấy cái chân. Tốt chạy càng nhanh một chút, tại vượt qua một khối cản đường đá lớn sau, hồ hạch đang muốn tiếp tục chạy trốn, chợt cảm giác thân thể trầm xuống. Bị một cỗ lực lượng lôi kéo hướng lấy hơi nghiêng đánh tới. Thân thể mà trong nháy mắt, hồ hạch liền muốn phản kháng. Lại nhìn thấy trước mặt một cái bộ dáng thanh tú nam tử hết sức nghiêm túc đối với hắn lắc lắc đầu. Xoát, xoát, xoát. Lúc này mở ảnh bộ một đội ngũ thích khách tại bọn hắn đỉnh đầu xẹt qua. Tại xác định bọn hắn đi xa sau, nam hài đối lấy hồ hạch vẫy vẫy tay. Đi theo ta, hồ hạch có chút mộng, không rõ ràng người này là cái gì trợ giúp chính mình. Bất quá vẫn là theo sau, đi theo nam hài tại đá lớn trồng bên trong 7 lần ngoặt 8 lần rẽ đi rồi một đoạn đường. Đi đến rồi một chỗ bị đá lớn vây quanh trung ương đất trống. Nam tử ngừng lại rồi bước chân, người an toàn, hồ hạch trong lòng cảm động, vội vàng nói lời cảm tạ. Huynh đệ, thật quá cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta cảm thấy ngươi cũng không có làm sai cái gì. Chơi game nha, vui vẻ trọng yếu nhất. Mặc Phỉ đập rồi đập hồ hạch bả vai cười lấy nói rằng. Chi kỷ a, hồ hạch vội vàng nắm lên Mặc Phỉ tay. Một mặt kích động, giờ khắc này hắn cảm giác rốt cục có người có thể lý giải chính mình rồi. Nguyên lai người chơi bên trong vẫn là có cùng chính mình ý nghĩ đồng dạng cùng chung chí hướng. Người, phốc phốc, lúc này, lợi khí đâm rách nhục thể âm thanh vang lên, mà hồ hạch thân thể lắc một cái, không dám tin tưởng chuyển đầu qua hướng về sau nhìn lại. Phát hiện sau lưng một cái tóc dài xóa vai đáng yêu thiếu nữ chính mỉm cười đem dao găm chọc vào. Rồi lưng hắn chỗ, ta... Phốp, nữ hài mỉm cười đem dao găm rút ra, lại cắm rồi một đao. Huynh đệ, cứu ta, cho là vì bị thần thoại công hội thành viên theo dõi đến rồi. Hồ hạch vội vàng quay đầu nhìn về Mặc Phỉ nghĩ muốn cầu cứu. Lại nhìn thấy Mặc Phỉ cũng chính giơ dao găm hướng bộ ngực hắn đâm tới. Phốp, lúc này hồ hạch một mặt mộng bức. Hắn không rõ ràng mới vừa nãy là chính mình ân nhân cứu mạng làm sao bỗng nhiên đối với hắn thống. Hạ sát thủ, lưng đâm, sau lưng lần nữa truyền đến nữ hài khẽ kêu, mà hồ hạch đỉnh đầu theo đó hiện lên bạo kích chữ bằng máu. Trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ, vì cái gì? Tại tử vong tiến đến trước, hồ hạch một mặt tuyệt vọng nhìn qua Mặc Phỉ hỏi nói. Chơi game nha. Vui vẻ trọng yếu nhất, nhưng người để cho chúng ta không vui nha. Mặc Phỉ cười lấy trả lời. Thì ra là thế, hồ hạch thân thể ầm vang ngã trên đất. Giờ khắc này hắn cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Trò chơi thể nghiệm thật mẹ nó kém cỏi. Thề non hẹn biển quỷ tướng huynh đệ ném xuống hắn chạy rồi. Đã nói xong ân nhân cứu mạng lại đối với hắn ra tay rồi. Thế giới này xáo lộ quá sâu, ta như vậy thuần khiết người về sau nhưng sống sót bằng cách nào a? Tiểu dữ tử, nhanh screenshot, lúc này thích khách nam hài Mặc Phỉ vội vàng đối lấy nữ hài nói rằng. Nữ hài nghe nói, gật rồi lấy đầu, mở ra rồi quay chụp công năng, đối lấy hồ hạch thi thể, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, đến rồi cái ba liền đập. Sau đó hai người ngồi xổm ngồi cùng một chỗ, bắt đầu đem giết chết hồ hạch hình ảnh phát trên diễn đàn. Grayson Shin-chan, Chúc mừng, chúc mừng, thành công thủ sát, khen thưởng, 001 hồn tệ. Lợn rừng pết, trong lòng một hồi sảng khoái, chuẩn bị tại Minh Phủ chờ hắn phục sinh. Tốt, khen thưởng, 20 hồn tệ, mạnh nhất tuyết lê, hoa, u ác tính rốt cục bị giết rồi. Mới vừa nãy tại diễn đàn nhìn thấy đại gia tại diễn đàn thảo luận ra hỏa này vậy mà trộm đi sát. Na đầu lâu, trong lòng tức giận đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị giết rồi. Khen một cái, khen thưởng, một hồn tệ, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, lợi hại nha. Hiện tại đại gia khắp thế giới đều đang tìm hắn. Người thủ sát nhất định phải khen. Khen thưởng, 100 hồn tệ. Bần nghèo khiến ta cay gà. Kỳ thực hắn chế tạo sát ác xâm lấn tai họa ta còn có thể nhẫn. Không nghĩ tới ngay cả chúng ta chiến dịch biểu tượng vật, sát na đầu lâu, cũng dám trộm. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Giết tốt, ta so sánh nghèo. Bất quá vẫn là muốn khen thưởng. Khen thưởng, 10 hồn tệ, chuồn chuồn đội trưởng, nhiều không nói. Khen thưởng cất kỹ, khen thưởng, 10 hồn tệ, dưa hấu thái lang, ta rời gạch đến vất vả tiền. Rất ít đừng ghét bỏ. Khen thưởng, 3 hồn tệ, tại hồ hạch tử vong screenshot bị thả trên sau. Diễn đàn lập tức một mảnh náo nhiệt. Tất cả mọi người lộ ra thập phần vui vẻ. Từ hướng này đó có thể thấy được. Các người chơi đối hồ hạch cái u ác tính này đến cỡ nào thống hận. Mà lúc này hồ hạch thối lui ra khỏi trò chơi. Tháo xuống nón trò chơi ảo. Hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình có chút xuất thần. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình 3 tiếng đồng hồ sau bị người chơi đại quân vây quanh tràng. Cảnh rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.